Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 450, Tu La Thần mới kế hoạch bị tuyển chọn đường tam. Một bên khác, ở Tử Vong Trấn nhỏ phía sau vô biên rừng rậm bên trong. Đột nhiên, một tia sáng trắng bỗng nhiên từ mặt đất bên dưới bắn mạnh mà lên. Đang rơi xuống đâu đâu cũng có sụp đổ trên mặt đất sau. Bạch quang lại là nhanh chóng mấy cái nhảy vọt. Cuối cùng rơi xuống mặt đất bằng phẳng lên. Nhìn kỹ, nhưng là sau lưng mở rộng ra ngoại phụ hồn cốt bát Chu Mâu. Giờ khắc này chính quỳ một chân trên đất, một tay chống đất, thở hồng hộc đường tam. Vừa nãy ở sông địa ngục lộ thời điểm, thật vất vả đi tới cuối cùng một đoạn lộ trình. Đột nhiên, phía dưới vực sâu không đáy bên trong toàn bộ sông máu bỗng nhiên chảy ngược chuyển hướng. Nhanh chóng lao nhanh ra địa ngục lộ. Toàn bộ địa ngục lộ bên trong sông máu chỉ còn dư lại khô cạn lòng sông. Vốn là chói mắt huyết quang, nhất thời trở nên cực kỳ yếu ớt. Nếu như không phải đường tam nắm giữ từ cực ma đồng, cho dù là ở thập phần hào quang nhỏ yếu dưới cũng có thể coi vật. Phỏng chừng hắn liền đi không ra địa ngục lộ. Mà thật vất vả thích ứng không có sông máu đen kịt hoàn cảnh, đường tam hao hết trăm cây nghìn đắng, rốt cục đi tới địa ngục lộ lối ra. Nhìn đỉnh đầu lối ra cái kia vệt màu trắng bình chướng, đường tam chính đầy cõi lòng kích động. Thời gian chưa kịp đường tam lên đường, chuyển động thân thể đi ra ngoài, toàn bộ sát lục chi đô cùng địa ngục lộ liền đột nhiên lại đất rung núi chuyển lên. Sau đó địa ngục lộ chợt bắt đầu nhanh chóng đổ nát. Mà sau khi thấy mới chật hẹp địa ngục lộ đổ nát, nhanh chóng lan tràn lại đây, đường tam sợ đến mau mau đột nhiên nhảy một cái mà lên. Dùng ngoại phụ hồn cốt bát Chu Mâu ở đâm vào trong vách tường. Vẫn chờ đến đất rung núi chuyển kết thúc, đường tam mới cẩn thận từng ly từng tí một tiếp tục hành động lên. Nhanh chóng chạy ra địa ngục lộ, có điều đang đột phá màu trắng bình chướng sau, hình thành sát thần lĩnh vực năng lượng màu trắng. Hiển nhiên không phải dễ chịu như thế. Vì lẽ đó đường tam giờ khắc này chính quỳ một chân trên đất, cắn chặt hàm răng, chịu đựng sát thần lĩnh vực cải tạo. Ở từng luồng lạnh lẽo năng lượng ở trong người không ngừng lưu động. Đường tam hạo thiên trùy võ hồn lên, bị in dấu xuống sát thần lĩnh vực dấu ấn, thành công thu được sát thần lĩnh vực. Mà đường tam thu được sát thần lĩnh vực, tự nhiên cũng gây nên đến từ thần giới Tu La Thần chú ý. Bởi vì vừa nãy giáng lâm đến sát lục chi vương trong cơ thể một tia thần chi ý chí bị Lâm Dạ thôn phệ, Tu La Thần chính ở thần giới âm thầm căm tức, đột nhiên lại phát hiện đường tam. Đường tam tuy rằng bất kể là ở phương diện nào cũng không bằng Lâm Dạ, nhưng đường tam song sinh võ hồn, cùng với ở cùng Lâm Dạ tương đồng tuổi nắm giữ hồn vương cấp bậc thực lực, cũng coi như là Tu La Thần gặp. Chỉ cái này với Lâm Dạ thiên tài, vốn là nghĩ muốn tuyển chọn Lâm Dạ làm người thừa kế. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới Lâm Dạ sẽ là thần nghịch chi tử. Hiện tại Lâm Dạ khẳng định là không thể chọn. Có điều cái này nắm giữ song sinh võ hồn thiếu niên, nhưng cũng coi như là rất thích hợp bản thân người thừa kế. Hơn nữa càng mấu chốt là, nếu như có thể đem thực lực của thiếu niên này tăng lên lên, lấy song sinh võ hồn thiên phú, nếu như lại có thêm thần giới cái khác thần linh phối hợp, để những người khác thần linh cũng ở Đấu La Đại Lục tuyển ra một ít người thừa kế, nói không chắc những người thừa kế này đồng thời hợp lực, là có thể giải quyết thần nghịch chi tử. Thân là thần linh, muốn hạ phàm cần bỏ ra cái giá khổng lồ, hơn nữa quá mức nguy hiểm. Dù sao này cùng một tia ý chí giáng lâm có trên bản chất không giống. Một tia ý chí bị người hủy diệt, vậy cũng có điều là tổn thất một tia ý chí mà thôi. Thế nhưng nếu như chân thân giáng lâm bị người giết chết, vậy mình thật là liền chết đi. Mặc dù đối với thân là thần linh thực lực, Tu La Thần có tuyệt đối tự tin. Thế nhưng vừa nãy hắn cũng là mang theo tuyệt đối tự tin, kết quả lại bị Lâm Dạ sắp giáng lâm một tia ý chí ung dung đánh bại. Điều này làm cho Tu La Thần không khỏi có chút do dự. Nếu như có thể, tự nhiên vẫn là chính mình không tự mình động thủ tốt. Vì lẽ đó cũng không có bao nhiêu nghĩ, Tu La Thần nhất thời liền vừa ý Đường Tam, quyết định nghĩ biện pháp bồi dưỡng Đường Tam, nhường Đường Tam đến giải quyết Lâm Dạ. Đương nhiên, ở Tu La Thần xem ra, chỉ bằng Đường Tam một người muốn giải quyết Lâm Dạ khẳng định không được. Thế nhưng hắn có thể nhìn Đường Tam ký ức, lại từ bên trong tuyển chọn vài ngày mới đi ra. Nhường thần giới cái khác thần cũng ở Đấu La Đại Lục tuyển ra một ít người thừa kế. Cùng Đường Tam đồng thời giải quyết cái này thần nghịch chi tử. Thần nghịch chi tử nhưng là toàn bộ thần giới kẻ địch. Tuy rằng thần giới ủy viên hội đem tiêu diệt thần nghịch chi tử nhiệm vụ giao cho hắn. Thế nhưng cái khác thần cũng như thế có tiêu diệt thần nghịch chi tử trách nhiệm. Chỉ có điều phối hợp một hồi hắn Tu La Thần kế hoạch. Có cái gì không được. Xác định rõ mới kế hoạch. Tu La Thần nhất thời lần thứ hai tách ra một tia ý chí. Giáng lâm đến Đấu La Đại Lục. Bởi vì Đường Tam hiện tại đang cũng may sát lục chi đô phụ cận. Vì lẽ đó Tu La Thần rất là dễ dàng liền đã xác định Đường Tam vị trí. Đêm này tia ý chí tiến vào Đường Tam trong cơ thể. Mà ở tiến vào Đường Tam trong cơ thể sau, Tu La Thần nhất thời chọn đọc Đường Tam ký ức, đem Đường Tam thân thế hiểu rõ cái thất thất bát bát. Sau đó trong lòng nhất truyền, liền đối với làm sao cùng Đường Tam câu thông không khỏi có đại thể kế hoạch. Chờ đến sát thần lĩnh vực ở Đường Tam Hạo Thiên Trùy võ hồn lên lưu lại dấu ấn sau. Tu La Thần nhất thời dùng lạnh lẽo mà thanh âm trầm thấp, rất là cao lãnh mở miệng nói. Đường Tam, người có bằng lòng hay không làm ta người thừa kế? Lúc này, Đường Tam mới vừa vượt qua sát thần lĩnh vực cải tạo. Ở hàn ý mới vừa biến mất sau, đột nhiên nghe được một trận âm thanh. Điều này làm cho Đường Tam không khỏi nhất thời trong lòng cả kinh. Sau đó hướng về bốn phía một trận nhìn xung quanh. Là ai đang nói chuyện? Ta ở bên trong cơ thể ngươi. Tu La Thần rất là lạnh nhạt nói. Ở trong cơ thể ta. Nghe được Tu La Thần trả lời. Cẩn thận cảm giác một phen vừa nãy âm thanh khởi nguồn. Tỉnh táo lại Đường Tam cũng không khỏi nhất thời rất là khiếp sợ phát hiện. Âm thanh thật giống xác thực là đến từ chính trong cơ thể chính mình. Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong cơ thể ta? Đường Tam trầm giọng nói. Ta là ai? Ngươi xông qua ta thiết trí cửa ải. Được ta để lại cho ngươi lĩnh vực. Ngươi nói ta là ai? Tu La Thần lạnh nhạt nói. Ngươi lẽ nào là lưu lại sát lục chi đô thần? Nghe được Tu La Thần trả lời. Đường Tam không khỏi nhất thời sợ hãi cả kinh. Sát lục chi đô chẳng lẽ còn đúng là trong truyền thuyết thần lưu lại? Thần thật sự tồn tại. Không sai. Ngươi có thể gọi bản tôn Tu La Thần. Bây giờ trở về đáp bản tôn vấn đề. Ngươi có nguyện ý hay không kế thừa bản tôn thần vị? Tu La Thần tiếp tục lạnh nhạt nói. Kế thừa thần vị. Nghe được Tu La Thần, Đường Tam trong lúc nhất thời còn có chút không rõ. Kế thừa thần vị là có ý gì? Lẽ nào là nhường hắn trở thành cái kế tiếp Tu La Thần sao? Nhưng là thần truyền thuyết không phải vĩnh sinh bất tử sao? Vì sao lại muốn chính mình kế thừa vị trí của hắn đây? Tuy rằng trong lòng rất là nghi hoặc cùng không rõ. Thế nhưng nếu như thật sự có thể kế thừa thần vị, khẳng định là một cái trời lớn kỳ ngộ. Đường Tam không có lý do gì từ chối. Nếu như có thể, Đường Tam tự nhiên đồng ý kế thừa Tu La Thần miệng hạ thần vị. Thế nhưng này thần vị đến cùng có ích lợi gì? Ta lại nên làm như thế nào mới có thể kế thừa này thần vị đây? Đường Tam rất là cung kính mà đối với Tu La Thần nói. Sau đó hỏi, thần vị chính là, chấm ngoặc kép, nghe được Đường Tam đồng ý. Tu La Thần trong lòng rất là hờ hững. Cũng không chút nào cảm thấy kinh ngạc, bởi vì không có phàm nhân có thể từ chối trở thành thần. Dù cho chỉ có một tia khả năng, đối với Đường Tam vấn đề, Tu La Thần rất là bình thản đối với Đường Tam giải thích cái gì là thần vị. Cùng với kế thừa thần vị có thể làm cái gì, còn có chính là như thế nào mới có thể kế thừa thần vị. Kế thừa thần vị là có thể trở thành thần sao? Nghe được Tu La Thần xác định trả lời. Đường Tam không khỏi tự lẩm bẩm, trong lòng trong lúc nhất thời tràn đầy hừng hực, xác thực chính như Tu La Thần suy nghĩ, nếu như có thể có cơ hội trở thành vĩnh sinh bất tử thần linh, không có phàm nhân có thể từ chối cái này mê hoặc, chí ít Đường Tam không thể. Bất quá đối với trở thành thần, Đường Tam cũng có mục đích khác. Tu La Thần Miện Hạ, nếu như trở thành thần, có thể hay không phục sinh người bị chết? Nha không, có thể hay không phục sinh hiến tế 10 vạn năm hồn thú đây? Trong lòng hít sâu một hơi, Đường Tam không khỏi rất là sốt sắng mà hỏi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.